Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1603, chương 1605, Liễu Trúc Thiền lo lắng. Đem bốn vị thần điện đệ tử thi thể thanh lý về sau. Tần Dương chuẩn bị đi tới địa phủ, lần này địa phủ chi hành chủ yếu có hai cái mục tiêu. Một là tìm mẫu thân Liễu Như Thanh hồn phách. Xác nhận là có hay không tồn tại. Hai là tìm Ninh Phỉ Nhi tung tích. Mắt hắn phía trước cũng đã xác định Ninh Phỉ Nhi liền tại địa phủ bên trong. Lần trước bởi vì có thời gian hạn chế không cách nào nghiêm túc đi thăm hỏi. Hy vọng lần này có thể tìm ra chút ít manh mối. Lần này địa phủ chuyến đi, ngoại trừ Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly bên ngoài, Tần Dương còn chuẩn bị mang lên Cẩm Thù Nhi. Cẩm Thù Nhi thân mang Cửu Âm Châu, tại địa phủ bên trong có thể tự do hành động. Lần trước Ninh Phỉ Nhi cái kia kiện đồ trang sức chính là nàng tại địa phủ bên trong lúc vô tình đạt được, mang lên nàng cũng là kỳ vọng có vận khí tốt. Giờ phút này đại sảnh bên trong, Tần Dương đang cùng Ninh Tú Tâm bọn họ phân biệt. Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng trong ngực hai cái trắng nõn nà hài nhi. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh các nàng lời nói gương mặt non nớt. Vừa cười vừa nói, ta nghe Tiểu Điệp nói. Hai cái này hài tử, một cái là tu la nữ yêu sinh, một cái là ngươi sinh. Mạnh Vũ Đồng cười một tiếng, ta vẫn còn muốn cảm tạ tu la nữ yêu, có thể tự mình sinh bên dưới hài tử. Đến thiếu để cho ta hưởng thụ một phen làm mẫu thân đau đớn cùng hạnh phúc. Do dự bên dưới, nàng lại lo sợ bất an nhìn qua Tần Dương. Lão công, ta đem muội muội họ đổi thành Bạch, ngươi sẽ không để ý đi. Tần Dương sững sờ một thoáng, lập tức cười nói, làm sao sẽ, ta vốn chính là Bạch gia người. Hài tử họ Bạch cũng là nên làm, trước kia là ta hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, cái này, Bạch chữ với ta mà nói liền là một loại vinh dự. Dương Nhi, vậy ngươi, muốn không phải cũng sửa đổi đến đi. Bên cạnh Ninh Tú Tâm ôn nhu nói, nhưng mà Tần Dương lại lắc đầu, nhìn qua Ninh Tú Tâm vợ chồng, ngữ khí chân thành nói, cha, mẹ, các ngươi mặc dù là dưỡng phụ ta mẫu, nhưng dù sao từ tiểu nuôi dưỡng ta lớn lên, còn dạy dỗ ta rất nhiều đạo lý làm người, cho nên tại ta đáy lòng, các ngươi giống nhau là ta thân nhất người, Bạch cũng tốt, Tần cũng được, đều là giống nhau, phụ mẫu chi tình không thể quên, nhi nữ chi tình không thể không, các ngươi cũng không cần quấn quýt một cái họ chữ, ta tin tưởng ta cha mẹ ruột cũng sẽ lý giải. Nghe được nhi tử nói, Ninh Tú Tâm tươi cười gật gật đầu, nội tâm ấm áp, có con như thế, cái này nhất sinh cũng liền đủ. Tần Dương, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Lúc này, Liễu Trúc Thiền bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, mang theo một chút phức tạp. Tốt, Tần Dương khẽ giật mình, gật đầu đáp. Hai người đi tới hậu viện vườn hoa đình nghỉ mát bên trong. Tần Dương nhìn qua thần sắc muốn nói lại thôi Liễu Trúc Thiền. Nhẹ giọng hỏi, tiểu, Trúc Thiền, ngươi có chuyện gì phải cùng ta nói? Có phải hay không Lãnh Thanh Nghiên sự tình? Tại Tần Dương chán trường cái kia mấy ngày, Liễu Trúc Thiền cũng đã đem Hạ Lan từ Phương Thiên Đỉnh bên trong phóng xuất. Cũng cùng với nàng giải thích chuyện đã xảy ra. Thu hoạch được Hạ Lan tha thứ, nhưng mà Lãnh Thanh Nghiên lại thành nàng tâm bệnh. Bây giờ Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ không có tin tức gì. Liễu Trúc Thiền trong lòng cũng là khổ sở lợi hại. Dù sao lúc trước cũng là bởi vì nàng, đối phương mới mất tích bí ẩn. Nếu có cái gì không hay xảy ra, về sau càng là không còn mặt mũi đối với Tần Dương. Liễu Trúc Thiền tự trách nói, Thanh Nghiên mất tích, là ta sai, ta, nữ nhân nói được nửa câu, lại bị Tần Dương một thanh ôm vào trong ngực, cảm thụ được trên thân nam nhân truyền đến ấm áp khí tức. nhất thời quên ngôn ngữ. Trúc Thiền, những năm này ngươi cũng chịu khổ. Tần Dương thở dài, hôn hít lấy nữ nhân mái tóc, ôn nhu nói, Bạch Đế Hiên mang tiếng xấu, chịu nhục, mà Liễu Trúc Thiền cái này hai mươi mấy năm bên trong. Cũng một dạng mỗi ngày gánh vác lấy áp lực, đã muốn biểu hiện ra đối với Bạch Đế Hiên căm hận, lại phải thừa nhận nội tâm thống khổ dày vò. Diễn kịch rất khó, càng khó là muốn mỗi thời mỗi khắc diễn kịch, không thể kéo xuống chân chính ngụy trang. Tần Dương cũng rất tự trách hối hận, lúc trước đối với cái này nữ nhân nói những cái kia ngoan độc lời nói. Liễu Trúc Thiền hạ xuống trong suốt nước mắt, lẩm bẩm nói, ta không khổ cực, cũng không phiền hà, ta chẳng qua là phẫn hận vận mệnh bất công. Vì cái gì như vậy sự tình muốn để tỷ tỷ và tỷ phu đến tiếp nhận? Bọn họ căn bản không có làm gì sai, cho nên ta mới chịu thay bọn họ đòi lại công đạo, muốn để những cái kia tiên giả nhớ kỹ, phàm nhân không phải tùy tiện có thể lấn nhục. Tần Dương lạnh lùng nói ra, thâm thúy trong ánh mắt hiện lên băng lãnh hàn mang. Hắn nhẹ nhàng nâng lên nữ nhân tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ, đang đối với mới thương bạch mềm mại cánh môi bên trên hôn một thoáng. Nói ra, Trúc Thiền, cảm ơn ngươi vì chúng ta một nhà làm toàn bộ. Ta Tần Dương phát thệ, đời này quyết không phụ ngươi. Ta dù sao cũng là. Liễu Trúc Thiền trắng như tuyết trên mặt nổi lên nhàn nhạt hải đường sắc đỏ. Ừng, tiêm bạch ngón tay vô ý thức vắt lấy váy, nhìn ra được nội tâm rất khẩn trương. Kỳ thực nàng và Tần Dương ở giữa cảm tình rất phức tạp. Nếu như không là lần kia ngẫu nhiên phát sinh quan hệ, hơn nữa lại mang thai hài tử, có lẽ nàng và Tần Dương ở giữa chỉ có thân tình, không có quá nhiều nam nữ cảm tình xen lẫn bên trong đó. Cho nên có thời gian, vận mệnh luôn là ưa thích trêu cợt người. Ngươi mặc dù là mẫu thân muội muội, nhưng ngươi là Khổng Tước gia tộc công chúa, cùng Liễu gia không có chút quan hệ máu mủ. Cho nên cùng ta tại cùng một chỗ, những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Tần Dương ôm nữ nhân tinh tế vòng eo, an ủi, mặc dù nói, nhưng Tần Dương trong lòng cũng là lạ. Hơn nữa còn không tên có chút gai nhỏ kích. Cùng Tiểu Di, khụ khụ, tóm lại quả thật có chút gai nhỏ kích. Liễu Trúc Thiền cắn môi đỏ, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tần Dương, lẩm bẩm nói, Tần Dương, kỳ thực ta gọi ngươi đi ra, chỉ là nghĩ cầu ngươi một việc. Cái gì sự tình? Tần Dương hỏi, nếu như ngươi thật tìm được tỷ tỷ hồn phách, hơn nữa còn có thể cùng nàng câu thông, tuyệt đối đừng nói ta với ngươi ở giữa sự tình. Liễu Trúc Thiền nhỏ giọng nói ra, ta sợ, ngươi sợ mẫu thân không đồng ý. Tần Dương khiêu mi, không phải, Liễu Trúc Thiền cũng không biết nên nói như thế nào, thở dài, trong này có chút tiểu nội tình, tóm lại ngươi đừng nói cho nàng, nếu có cơ hội ta tự mình nói với nàng. Tốt, ta nghe ngươi, Tần Dương vừa cười vừa nói, dù sao bụng của ngươi bên trong có hài tử của ta, lại thế nào giấu giếm cũng không gạt được. Liễu Trúc Thiền lườm hắn một cái, trầm mặc chốc lát, còn nói thêm, kỳ thực tỷ tỷ hồn phách nếu quả thật vẫn còn, cái kia ở trong đó nhất định có vấn đề, bởi vì lúc trước tỷ tỷ hồn phách cũng đã tán, không thể tồn tại ở địa phủ, trừ phi có người trong bóng tối giúp nàng. Phụ thân ta Bạch Đế Hiên, Tần Dương hỏi. Liễu Trúc Thiền nghĩ một hồi, nhẹ lay động trán, không có khả năng. Bạch Đế Hiên năng lực còn không có mạnh như vậy, có thể đem tan mất hồn phách lần nữa lũng tụ, hoặc là cái kia hồn phách là giả, hoặc là sau lưng có cao nhân tại giúp bận bịu, cái này người tuyệt đối là tiên giả. Xem ra, ngay cả cha ta đều không biết hồn phách vẫn tồn tại. Tần Dương nhíu mày, sau đó, hắn hô khẩu khí, lạnh lùng nói, quản hắn là thật hay giả, sau lưng có người hay không đang giở trò, chỉ cần có một tia hy vọng, đều muốn đem mẫu thân hồn phách mang ra. Ta tin tưởng bằng vào ta bản sự, tuyệt đối có thể phục sống. Hiện tại hệ thống trong không gian còn để đó một bộ tiên thể. Ban đầu Tần Dương cho rằng muốn lãng phí, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là cho mẫu thân chuẩn bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.